Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, nó. Chạy không thoát, hệ thống, điều tra ta hiện hữu ban thưởng, keng, chỉ định hình Technical Machine 22 cái, Magma Storm Technical Machine 1 cái, Origin Power Technical Machine 1 cái. Ngẫu nhiên hệ Water chuyên môn Technical Machine 1 cái, cao cấp tiềm lực tăng lên dược tề 2 cái, đặc thù tiềm lực tăng lên dược tề 1 cái, độ trung thành dược tề 10 cái, toàn phục dược tề 6 cái, đặc biệt gạch dưới chế Bisbo 1 cái, vô hạn chi hồn 1 cái, nhật luân chi quang 1 cái, vĩnh hằng chi thạch 1 cái, hóa hình dược tề cái. Ban thưởng biến hóa cũng không có bao nhiêu. Ai bảo Ikkyo ngoại trừ Kyogre bên ngoài cũng không đánh bại thu phục đâu. Bất quá cũng sắp, chỉ cần chờ nghiên cứu ra Groudon thiết bị truy tìm, đến lúc đó lại thêm Kyogre cảm ứng. Không cần nói nhiều, chỉ một câu, nó chạy không thoát. Sau đó liền ban thưởng phân phối Origin Power nguyên bản Ikkyo định cho Greninja. Nhưng Ikkyo suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại Greninja chủ yếu là cận chiến, viễn trình có trong tay kiếm phụ trợ đầy đủ dùng, hoàn toàn không cần thiết vội vã cho nó. Trước nhìn kỹ hắn nói, mà Milotic mặc dù cũng có thể dùng đến, nhưng Milotic bây giờ thực lực quá yếu, ngay cả thời gian gào thét đều không thể hoàn chỉnh dùng ra. Cho nó cũng bất quá là bằng thêm áp lực. Cho nên, cái này vẫn là trước giữ lại, cùng ngẫu nhiên hệ Water chuyên môn Technical Machine cùng nhau giữ lại. Chờ sau này lại nhìn 11 cao cấp tiềm lực tăng lên dược tề. Vẫn là đầu tiên chờ chút đã, nhìn xem Lopunny cùng Slagoo biểu hiện như thế nào. Đặc thù tiềm lực tăng lên dược tề. Trước mắt Ikkyo dự định liền 2 cái, một cái là Greninja. Một cái là Masado, về phần tại sao cho nó hai, cái kia thuần túy là bởi vì nó hai khẳng định phải thường xuyên mang theo trên người. Thực lực mạnh hơn một chút cũng tốt không phải sao? Cho nên, Ikkyo dự định đưa nó hai đều cường hóa đến siêu thần thú cấp tiềm lực. Dù sao về sau có thể được không phải mà. Còn lại tỉ như DNC, Jirachi, Ikkyo đều không trông cậy vào các nàng đi chiến đấu. Chỉ cần manh manh như vậy đủ rồi. Cho nên lại vì sao muốn chăng lãng phí không một cái đặc thù tiềm lực dược tề đâu. Ba con chim ngớ ngẩn. Latias nhóm, Legendary Titan, Silvery, Heaton những này liền càng không cần phải nói. Ngay cả Charizard bọn chúng đều không đến phiên. Còn chúng nói chúng nó làm cái gì? Bất quá. Bởi vì trước mắt chỉ có một cái đặc thù tiềm lực tăng lên dược tề. Cho nên Ikkyo dự định trước thả. Còn có nước, lửa bản nguyên, cùng chống cự dược tề, đều bị Ikkyo chia hết. Hệ Water bản nguyên cho Greninja, hệ Fire bản nguyên cho Charizard. Thuận tiện để Lily các nàng đem những cái kia dư thừa ra Pokemon mang về. Kỳ thật. Nguyên bản Ikkyo dự định đem hệ Water bản nguyên cho Kyogre. Nhưng lại từ Kyogre cùng Mewtwo bọn chúng nơi đó biết được một việc. Bản nguyên thứ này, tại đạt tới bọn chúng loại kia cấp độ thời điểm, cũng không có cái gì hiệu dụng. Coi như cho Kyogre hấp thu, cũng đơn giản là lấp đầy bụng của nàng mà thôi. Lúc trước Mewtwo cần, cũng chỉ là bởi vì nó tại quán quân cấp mà thôi. Đồng thời còn bởi vì một số nhân tố hạn chế lại nó trưởng thành. Nhưng tổng nói tới coi như không tệ. Lần này thu hoạch Ikkyo miễn cưỡng xem như thỏa mãn. Dù sao còn có lần sau. Lần sau nữa đâu. Chỉ hy vọng lần sau không cần loạn như vậy. Về sau nha. Liền là lữ trình kế tiếp. Ikkyo dự định trực tiếp ngồi thuyền tiến về Mos Deep City. Cũng không tính ở trên đường dừng lại. Dù sao đều là một chút không nổi danh đảo nhỏ cùng biển cả. Có gì có thể nhìn không phải sao? Với lại, sớm một chút cầm xong cuối cùng hai huy chương, cũng có thể đưa ra thời gian về Gen Sokyo hảo hảo chơi đùa một phen. Ngay tại Ikkyo suy nghĩ lúc kết thúc, Samantha ở một bên chọc chọc Ikkyo nhẹ giọng nói ra, tự luyến cuồng, hiện tại cũng đã là xế chiều, nhìn nàng bộ dạng này, ăn mấy ngày cũng không có vấn đề gì, dù là không đi ngủ, ngươi định làm như thế nào? Sẽ không phải một mực nhìn lấy nàng ăn hết à? Một mực nhìn lấy nàng ngược lại là không có vấn đề à? Có cơm cửa hàng cũng nên đóng cửa à? Serena cũng có chút bất đắc dĩ nói lấy. Ân, ta biết, cái này nói với nàng nói. Ikkyo bất đắc dĩ gật gật đầu về lấy. Kỳ thật Ikkyo cũng tương đương buồn rầu loại vấn đề này. Nếu là Kyogre ăn năng lượng khối lập phương còn dễ nói. Nhưng ăn thịt nhân loại đồ ăn, lượng cơm ăn còn như thế lớn, về sau còn thế nào mang theo trên người? Vấn đề nghiêm trọng là, nếu như ăn no một trận, có thể trên đỉnh cái một năm hai năm, mười ngày nửa tháng còn dễ nói. Cần phải là một ngày dạng này một trận, cái kia Ikkyo thật chịu không được. Cái kia còn thế nào lữ hành? Nếu như vậy, vẫn là lên tiếng hỏi tương đối tốt. Nghĩ tới đây, Ikkyo cười híp mắt nhìn xem Kyogre hóa thành tiểu loli hỏi. À, Kyogre, ăn ngon không? Ngô, ngô, Kyogre một bên đem trong mâm đồ ăn đổ vào trong miệng. Một bên không ngừng mà gật đầu đáp lại Ikkyo. Vậy ngươi ăn no về sau, bao lâu mới có thể đói? Ikkyo có chút thần tình nghiêm túc nhìn xem Kyogre. Đây chính là việc quan hệ về sau có thể hay không đem Kyogre mang theo trên người. Mặc dù Kyogre nhiều lần nói rời đi Ikkyo liền muốn đi đi ngủ. Nhưng nếu là một mực tiếp tục như vậy, còn thế nào mang theo trên người? Dù sao đến lúc đó tổng có biện pháp lắc lư ở nàng. Kyogre nghe đến đó, ngược lại là dừng động tác lại. Méo một chút đầu suy nghĩ, Samantha, Serena đều một vừa căng thẳng mà nhìn xem Kyogre, liền ngay cả Serena trong ngực Jirachi đều phát ra vài tia lòng hiếu kỳ. Kyogre tại suy nghĩ một hồi lâu về sau, mới lung lay cái đầu nhỏ nói ra, không biết đâu, trước kia đều là tỉnh lại, đánh nhau, ăn no, đi ngủ, tại hướng phía trước sự tình, không nhớ được. Samantha cùng Serena nghe được cái này đáp án, trong nháy mắt im lặng, đương nhiên hai nữ cũng là hiểu rõ qua Kyogre một ít chuyện. Biết Kyogre lưu lại những cái kia nghe đồn, vậy ngươi sẽ không phải ăn no liền muốn ngủ đi. Ikkyo ngược lại là khẩn trương, nếu như Kyogre ăn no liền đi ngủ, cái kia còn thế nào dựa vào nàng đi bắt cái khác siêu thần thú. Về phần Kyogre cái kia cái đầu nhỏ, không nhớ được sự tình trước kia, cái này thật rất bình thường, bởi vì bất kể thế nào nhìn, sự thông minh của nàng đều có hạn, mặc dù như thế, nhưng lại so Kamirei tốt đến không biết đi đâu. À không, ta đáp ứng đi theo ngươi, tại ngươi chết mất trước đó, ta đều sẽ cùng theo ngươi, dù sao ngươi cũng chỉ có thể sống một cái ngủ gật thời gian. Kyogre cười híp mắt nhìn về phía Ikkyo, hoàn toàn không để ý lời của nàng có thể hay không làm bị thương lòng người. Xác thực, lấy Kyogre tùy tiện một ngủ liền là mấy ngàn năm nay nói. Nhân loại tuổi thọ đối nàng thật chỉ là một cái ngủ gật thời gian. Ikkyo cũng không để ý điểm ấy. Nếu như hết thảy thuận lợi, như vậy Kyogre là cả một đời đều chạy không thoát. Mà từ Kyogre trước mặt đáp lời, Ikkyo cũng là đánh giá ra một ít chuyện. Rất có thể Kyogre ăn no về sau, có thể hoạt động rất dài thời gian. Cụ thể còn muốn đến lúc đó đang phán đoán. Tốt, à, vậy ngươi tiếp tục ăn. Đợi lát nữa ta đang tìm chút đầu bếp đến cấp ngươi tăng ca nấu cơm. Thẳng đến ngươi ăn no mới thôi. Ikkyo cười meo giấu sờ lên Kyogre đầu. Kyogre cũng meo mắt hưởng thụ. 820 vung tay nhỏ nói câu. Ngươi quả nhiên là người tốt đâu. về sau chuyện đánh nhau đều giao cho ta đi. Ngô, nếu như có thể tìm tới cái kia ngốc đại cá thì tốt hơn. Dứt lời, Kyogre lần nữa cầm lấy từng cái đĩa, đem bên trong đồ ăn từng việc đổ vào trong miệng. Người tốt sao? Câu trả lời này thật là làm cho Ikkyo im lặng. Ngốc đại cá tử, khẳng định là Groudon, vậy ngươi ở chỗ này ăn đi. Chúng ta đi chuẩn bị xuống sự tình khác, đợi lát nữa tại sang đây xem ngươi. Nếu như có chuyện, đem cái này máy móc cho người nơi này nhìn xem. Bọn hắn sẽ mang ngươi tìm tới ta. Ikkyo lần nữa vỗ vỗ Kyogre đầu, xuất ra một cái thiết lập tốt hướng dẫn treo ở Kyogre trên cổ. Ngô, ngô, Kyogre vừa ăn, một bên cười mị mị đáp lại. Thấy thế, Ikkyo cũng không có nói thêm cái gì. Đối Serena cùng Samantha nổ bĩu môi, đứng dậy liền đi. Serena cùng Samantha liếc nhau, cũng đành phải lắc đầu cười cười. Đi theo, Ikkyo đến cũng không quan tâm Kyogre an nguy. Người nơi này đã sớm quỳ hắn tiền tài phía dưới, như thế nào dám làm cái gì? Coi như thật sự có loại kia không biết tốt xấu người, cũng không quan trọng. Cố nhiên Kyogre trí thông minh có hạn, nhưng thật sự cho rằng nàng là cái đồ đần, vậy tuyệt đối phải bị thua thiệt. Bởi vì Kyogre sẽ chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc, không nói đạo lý, thật đưa nàng chọc tới, vậy tuyệt đối sẽ bị nàng một ngụm nuốt vào trong bụng. Chớ nói chi là Á cùng Lily sớm tại hôm qua liền dạy bảo nàng một chút nên làm cùng không việc. Mà từ phía trước liền có thể nhìn ra, Kyogre căn bản không quan tâm nhân mạng, đoán chừng nhân loại cùng trong mắt nàng cùng đồ ăn là vẽ lên ngang bằng A. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.